Chương 1000, rút củi dưới đáy nồi. 1000, rút củi dưới đáy nồi. Ngay tại Kiếm Lư, những người dự bị người người cảm thấy bất an thời điểm, tuyển chọn vậy mà sớm nửa tháng bắt đầu, làm Cố Lăng Phi cưỡi báo đen đi ra mây mù tuyên bố tin tức này thời điểm, toàn bộ vương thành bách tính đều kinh hãi, quý tộc hào môn cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người biết vòng thứ nhất khảo hạch vì cái gì sớm, lần này Kiếm Lư tuyển chọn xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, trước kia chưa bao giờ có ai sớm bị Kiếm Lư ghi vào, lần này có. Trước kia chưa hề có cái nào một lần khảo hạch sửa chữa chẳng qua thời gian, lần này cũng có, mà lần này Kiếm Lư tuyển chọn cùng cái khác mấy lần khác nhau ở chỗ nào đây, vậy chính là trước kia không có Lữ Thụ tới tham gia, hiện tại có. Rất nhiều người phát hiện Cố Lăng Phi sắc mặt cũng khó coi, phản phất tâm tình rất tồi tệ giống như, trong ngày thường ai dám trêu chọc Cố Lăng Phi a, Kiếm Lư đại tông sư bên trong những người khác rất ít xuất đầu lộ diện, phản phất trong mỗi ngày đều tại tu hành không hỏi thế sự, mà Kiếm Lư nơi này tuy nói là đại sư huynh đang chủ trì sự vụ, nhưng kỳ thật thông thường quản lý đều là Cố Lăng Phi tại ra mặt, cho nên, Cố Lăng Phi kỳ thật chính là Kiếm Lư đại quản gia, mà còn đã từng thụ nhất Kiếm Lư chủ nhân yêu thích cũng là nàng. Tại Cố Lăng Phi trở thành đại tông sư trước đó hay là vô cùng ngang ngược, toàn bộ vương thành hào môn đều cầm nàng không có gì biện pháp, cũng phi thường đau đầu, dù sao Kiếm Lư chủ nhân thích nhất đệ tử ngươi có thể cầm nàng thế nào, làm Cố Lăng Phi trở thành đại tông sư đằng sau rất nhiều quý tộc hào môn đều tuyệt vọng, bọn hắn cho rằng Cố Lăng Phi sẽ càng thêm ngang ngược. Kết quả lại làm cho người thật bất ngờ, Cố Lăng Phi vậy mà thu liễm tất cả tính tình, biến biết đại thể như vậy. Lúc này Cố Lăng Phi rất muốn trực tiếp giết chết Lữ Thụ, bởi vì cái này Kiếm Lư tuyển chọn việc quan hệ toàn bộ Kiếm Lư mặt mũi. Vòng thứ hai khảo hạch kết thúc sau liền muốn tổ chức Kiếm Lư đại điển. Đến lúc đó tất cả Kiếm Lư truyền nhân đều muốn về tới đây tới tham gia đại điển, còn sẽ có thế lực khắp nơi đến đây xem lễ. Xem lễ không phải là vì nhìn Kiếm Lư cường thịnh đến đâu, mà là ngày xưa Kiếm Lư đại điển bên trên. Kiếm Lư chủ nhân đều sẽ diễn hóa của mình kiếm đạo, có thể để cho rất nhiều người được ích lợi không nhỏ. Từ Kiếm Lư chủ nhân biến mất đằng sau diễn hóa kiếm đạo người liền biến thành Kiếm Lư đại sư huynh. Mặc dù Kiếm Lư đại sư huynh thực lực cảnh giới cũng không siêu thoát ra đại tông sư phạm trù, nhưng mà đại tông sư tự mình xuất thủ diễn hóa kiếm đạo cũng đồng dạng có khả năng hấp dẫn vô số người. Thế là, Kiếm Lư đại điển liền trở thành Lữ Trụ bên trong mỗi năm một lần chuyện quan trọng nhất một trong. Ngay tại lúc loại này toàn bộ Lữ Trụ đều đang chăm chú Kiếm Lư thời điểm, vậy mà náo động lên Lữ Thụ như thế cái yêu thiêu thân, Cố Lăng Phi muốn lộng chết Lữ Thụ, có thể đại sư huynh cũng không cùng ý, thậm chí nói một chút nàng không hề minh bạch tới, Cố Lăng Phi là từ đáy lòng kính để vị kia hơn 10 năm như một ngày ngồi tại đỉnh núi tu hành đại sư huynh, có thể nàng luôn cảm thấy trong lòng đối phương cất giấu sự tình lại không muốn nói ra, một cái nho nhỏ nhất phẩm Lữ Thụ, tương lai có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân, căng hết cỡ cũng bất quá là đại tông sư mà thôi a, còn có thể phá hủy Kiếm Lư. Cố Lăng Phi không phải là không có phỏng đoán qua một chút cái khác khả năng, nhưng mà nàng hỏi đại sư huynh, lại đạt được câu trả lời phủ định. Hiện tại, Kiếm Lư tuyển chọn bỗng nhiên sớm, kỳ thật chính là không muốn nhìn thấy Lữ Thụ đem những người hậu tuyển khác đều cho dày vò mất. Đây đối với Lữ Thụ tới nói tựa như là sấm sét giữa trời quang, rút củi dưới đáy nồi. Bởi vì vòng thứ nhất khảo hạch lôi đài, hắn là không thể đi lên, không chỉ có không thể đi lên, mà còn tất cả mọi người tại Kiếm Lư bên trong. Cho hắn Lữ Thụ hai cái lá gan cũng không dám trong Kiếm Lư gây sự tình a. Hết rồi, toàn bộ hết rồi, Lữ Thụ thở dài nói, chuẩn bị cùng Tôn gia làm giao dịch đi, đằng sau không kiếm được tiền gì. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, chúng ta bây giờ trong tay lưu tiền ngoại trừ lưu một phần nhỏ làm chi tiêu bên ngoài, đã có thể mua được 12,000 bộ pháp khí khôi giáp, ích lợi hay là thật không tệ, cũng không biết Tôn Trọng Dương có thể hay không lấy ra nhiều pháp khí như vậy khôi giáp. Làm Lữ Thụ tìm tới cửa thời điểm, Tôn Trọng Dương đều kinh hãi, hắn vốn cho là Lữ Thụ trong tay không có nhiều tiền, nhiều nhất đổi 1-2 ngàn kiện pháp khí khôi giáp cũng không tệ rồi, kết quả hiện tại xem xét, hắn toàn bộ Tôn gia đều không có nhiều như vậy hàng tồn a, dù sao Tôn gia lại không cần cùng với đánh trận. Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ nói ra, cho ta gần 2 tháng, ta Tôn gia trong đêm cho ngươi rèn đúc ra một nhóm. Lữ Thụ đập đi miệng, Tôn gia thậm chí ngay cả 1-2 ngàn kiện pháp khí khôi giáp đều không có sao. Tôn Trọng Dương cả người đều không tốt. Này làm sao làm giống như Tôn gia rất yếu, rõ ràng là ngươi rất có thể kiếm tiền a. Điểm ấy khôi giáp kỳ thật đối Tôn gia tới nói căn bản cũng không tính là gì, mấu chốt là ai nhàn rỗi không chuyện gì lưu trong tay nhiều pháp khí như vậy khôi giáp. Hiện tại toàn bộ Lữ Trụ đại bộ phận quân đội đều không thích phối trí loại này đắt đỏ đồ vật, đối với thượng vị giả tới nói nhân mạng như cỏ rác, giai cấp đã cố hóa, tầng dưới giai cấp người cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thiên đế môn trước đó địa bàn cũng đều là quy định chết. Gần hơn 10 năm đại gia mới bắt đầu qua lại chinh phạt, biên giới bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng không có đạt tới không chết không thôi trình độ. Đại gia y nguyên kiên kỵ lấy thần vương trong cung vị kia, biên giới là lão thần vương quyết định, quy quy củ củ một người một phần tư, công bằng. nhưng mà đại gia trong lòng thật không có điểm ý nghĩ khác, chưa hẳn. Có đôi khi, biên cảnh thượng chiến sự càng giống là một loại thăm dò, về phần thăm dò cái gì, vậy thì không phải là phổ thông quý tộc hào môn có khả năng phỏng đoán sự tình. Được thôi, cho các ngươi gần 2 tháng A, 2 tháng đằng sau ta đúng giờ đến Tôn gia thu ta khôi giáp, Lữ Thụ nói. Ngươi muốn nhiều như vậy khôi giáp làm gì a? Ngươi dự định đối với người nào khởi xướng chiến tranh sao? Tôn Trọng Dương có điểm không hiểu, ngươi vũ vệ quân tổng cộng mới hơn 5.000 người a, pháp khí khôi giáp không dễ hư hỏng, cũng không phải cái gì nhanh chóng tiêu hao phẩm. Ta giữ lại gia truyền làm bảo bối không được sao? Lữ Thụ không vui, làm ăn liền làm ăn, ngươi quản ta cầm đi làm cái gì đâu. Hắn cũng không thể cho Tôn Trọng Dương nói, đây là chuẩn bị trở về địa cầu thời điểm làm thổ đặc sản dùng a. Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình, cùng với khác tất cả thiên la cũng sẽ không giống Lữ Trụ thượng vị giả đồng dạng đem thiên la địa võng đồng bào xem như sâu kiến cỏ rác, nhân mạng chính là nhân mạng, thêm một bộ khôi giáp liền có thể cho đại gia thêm gia tăng một phần an toàn cam đoan. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ còn tại Tôn gia biệt viện thời điểm liền nhìn thấy có Tôn gia hạ nhân vội vàng chạy đến Tôn Trọng Dương bên người nhỏ giọng thầm thì cái gì. Lữ Thụ lại gần muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Tôn Trọng Dương bất đắc dĩ đẩy Lữ Thụ, ngươi đều nhanh góp trên người ta. Khụ khụ, Lữ Thụ cũng không có cái gì không có ý tứ, đã xảy ra chuyện gì sao? Kiếm Lư đại điển muốn sớm bắt đầu ngươi cũng biết, Tôn Trọng Dương nói ra, nhưng so sánh ngoài ý muốn chính là, thiên đế người cũng sớm đến, ngay tại vừa vặn, Tây Châu Đoan một hoàng khải người đã phóng ngựa tiến vào Vương Thành, đằng sau còn có một tòa cự đại đi giá, có người suy đoán lần này Đoan một hoàng khải khả năng tự mình đến xem lễ. Tối nay còn có 2 canh. Người đăng, Tu An A2.